Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424: Thiết quyền. Chương 170: Thiết quyền. Bao Cát Nam rốt cục ý thức được Trương Hằng trước đó nói tới, đợi chút nữa người sẽ cảm tạ dây dưa nữa vài vòng băng dính là có ý gì. Khi Trương Hằng chuyển thủ làm công sau ngắn ngủi nửa phút bên trong, Bao Cát Nam trên thân đã không biết chúng nhiều ít đau. Nhưng về sau hắn đã bỏ đi tiến công, muốn toàn lực phòng ngự, nhưng mà trên thân vẫn là bị không ngừng đâm trúng. Cái kia thanh bò bít tết đao tại Trương Hằng trong tay quả thực liền là xuất quỷ nhập thần. Bao Cát Nam hoàn toàn không có cách nào dự phán đến nó điểm rơi cùng quỹ tích. Cũng may bởi vì lưỡi đao sớm trùm lên băng dính không có thấy máu. Nhưng là máu ứ đọng là không thiếu được. Cảm giác đau đớn cũng rất mạnh liệt. Bao Cát Nam cuối cùng quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, mắt thấy Trương Hằng lại đi tới. Hắn vội vàng vươn tay, dùng tiếng Trung kêu lớn. Ngừng, ta nhận thua. Trương Hằng đối với cái này ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Từ đối phương trước đó một mực không mở miệng nói chuyện, hắn kỳ thật đã đoán được một chút Bao Cát Nam thân phận, thẳng đến hắn hiện tại hô lên tiếng Trung, cũng chờ tại tự nhận người chơi thân phận. Người biết Edward ở đâu? Vâng, quá khứ hơn 2 tháng qua, là ta một mực cùng với hắn một chỗ, phụ trách chiếu cố hắn. Bao Cát Nam nói, lại tham lam hút vài hơi không khí, miễn cưỡng đứng dậy. Bất quá tên kia cực kỳ phiền phức, yêu cầu lại nhiều lại khó hầu hạ. Xưng hô như thế nào? Trương Hằng đưa tay, phó bản bên trong ta gọi Torres, bất quá ngươi có thể gọi ta Thiết Quyền. Thiết Quyền cùng Trương Hằng nắm tay, đau đớn trên người để hắn một trận run rẩy. Trương Hằng không hỏi Thiết Quyền vì cái gì trước đó muốn tìm hắn. Tâm tư của đối phương Trương Hằng kỳ thật rất rõ ràng. Trận doanh đối kháng phó bản, cùng một trong trận doanh người chơi mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng là khẳng định cũng là có chủ thứ. Thiết Quyền muốn dùng mình am hiểu nhất phương thức ở sau đó trong hợp tác vì chính mình thắng được đầy đủ quyền lên tiếng. Bất quá không nghĩ tới lần này lại là đá vào tấm sắt. Trương Hằng cũng đem thân thủ của hắn cùng vòng tay nam so sánh một chút. Kết quả thật đáng tiếc. Riêng lấy sức chiến đấu mà nói, hắn cái này nghiệp dư quyền thủ tựa hồ cũng không phải hệ thống cảnh. Sát xuất thân vòng tay nam đối thủ, ngươi cùng với Edward còn gặp qua người chơi khác sao? Thiết Quyền lắc đầu, cái này phó bản giai đoạn trước người chơi ở giữa tựa hồ cũng sẽ không chạm mặt. Gửi đi bưu kiện sau các ngươi là trước hết nhất chạy tới người. Các ngươi hết thảy cho mấy người phát bưu kiện? Trương Hằng hỏi. Tu đạo sẽ bên kia địa chỉ phát 2 lá bưu kiện. Bởi vì Edward ở nơi đó lưu lại mật mã chỉ có Leo có thể giải mở. Bất quá hắn còn liên hệ mặt khác 3 người. Một cái thế giới báo, phóng viên. Một cái mạng lưới diễn đàn moderator. Còn có một cái cực kỳ nổi danh phim phóng sự đạo diễn. Sau 3 cũng là trong khoảng thời gian này Edward tuyển ra đến hắn cho rằng đáng giá nhất tin cậy lộ ra ánh sáng hắc xào nhân tuyển. Thiết Quyền nói xong dừng một chút. Bất quá trong khoảng thời gian này tình huống của chúng ta trên thực tế cũng không khá lắm. Hắc xào người không biết làm thế nào chiếm được Edward tại Tulu tin tức. Bọn hắn điều động rất nhiều tay sai. Còn tới một cái gọi Vincent ra hỏa làm bọn hắn hành động chỉ huy. Hành động của chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ngay tại 2 tuần trước, Edward nơi ở bị một đám không rõ thân phận vũ trang phần tử tập kích. Bất quá cũng may chúng ta sớm 5 phút rút lui. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Một bên Leo hiếu kỳ nói, vận khí của chúng ta không sai. Lần này rốt cuộc tìm được chính chủ. Trương Hằng nói, sau một tiếng không một đám người còn có Leo đi theo Thiết Quyền cùng đi đến quyền kích huấn luyện quán. Góc đối ngũ kim điếm trước, Trương Hằng tạm thời xung làm song phương phiên dịch. nơi này cũng là Kim Tiên Sinh cửa hàng. À, Kim Tiên Sinh liền là trước đó nhà kia quyền kích sân huấn luyện ông chủ. Hắn tuổi trẻ thời điểm là cái rất nổi danh quyền thủ. Đánh nghề nghiệp thi đấu chuyển không ít tiền. Thừa dịp tu lu giá phòng tiện nghi thời điểm mua một ít sản nghiệp. Bất quá hắn thích nhất vẫn là nhà kia quyền kích sân huấn luyện. Kim Tiên Sinh cùng Edward là quan hệ như thế nào? Vì sao lại bốc lên như thế lớn phong hiểm muốn trợ giúp các ngươi? Tiểu Nam hài hỏi, Kim Tiên Sinh cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá hắn cùng Hắc Sào sớm mấy năm ngược lại là kết ân oán. Con của hắn vốn là Hắc Sào trung thực fan hâm mộ. Trên cơ bản Hắc Sào mỗi khoản sản phẩm hắn đều sẽ thu thập. Bất quá về sau bọn hắn một nhà người cùng một chỗ trong tai nạn xe bất hạnh mất mạng. Hắn ô tô sử dụng lái tự động hệ thống liền là Hắc Sào cung cấp. Kim Tiên Sinh cho rằng chính là cái này lái tự động hệ thống đưa đến trận kia bất hạnh tai nạn giao thông, cho nên hắn khởi tố Hắc Sào. Kết quả thế nào? Hắc Sào thắng kiện, bọn hắn cung cấp một loạt số liệu cùng thí nghiệm kết quả chứng minh lái tự động hệ thống là an toàn đáng tin, nhưng là về sau Edward không quen nhìn chuyện này. Tìm ra kia khoản lái tự động trong hệ thống thiếu hụt nặc danh phát cho tòa án. Thế là hai thẩm thời điểm Kim Tiên Sinh thắng, thu được một bút bồi thường. Bất quá hắn bản nhân vẫn như cũ rất chán ghét Hắc Sào. Mà lại bởi vì chuyện kia đối tất cả sản phẩm công nghệ cao đều cầm thái độ hoài nghi. Hắn hy vọng có người có thể ngăn cản Hắc Sào đẩy ra CTOS hệ thống. Ha! Philip mắt nhìn đỉnh đầu. Camera, đừng lo lắng. Cái này camera là không mạng lưới liên lạc. Edward dùng nó đến giám sát ngoại giới động tĩnh. Thiết Quyền giải thích nói. Ngũ Kim Điếm lúc này đã đóng cửa. Bất quá Thiết Quyền có trên cửa chìa khóa. Mở ra cửa lớn. Đối camera dùng tiếng Anh nói. Edward, chúng ta tiến vào. Nói xong câu đó hắn liền đẩy cửa đi vào trong tiệm. Đồng thời quay đầu đối Lear nói, hắn thật rất nặng xem ngươi, trước đó cùng ta nhắc qua không ít lần tên của ngươi. Hắn lo lắng nhất liền là Hắc Sào ra tay với ngươi, cho nên ngươi có thể an toàn đến là tại là quá tốt rồi. Nhưng mà lần này Trương Hằng nhưng không, có phiên dịch hắn, ngược lại nhíu mày, nhìn xem một mảnh đen kịt Ngũ Kim Điếm nói. Edward thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Edward sở dĩ đem manh mối bên trong địa chỉ giữ lại một số tiền vườn hoa. Ngoại trừ bởi vì vườn hoa là Kim Tiên Sinh địa bàn bên ngoài. Cũng bởi vì hắn có thể ở chỗ này quan sát được huấn luyện quán bên kia động tĩnh. Nói một cách khác hắn hẳn là đã sớm nhìn thấy muội muội của mình. Vì cái gì đến bây giờ còn không có xuống lầu? Ngươi đang hoài nghi ta? Thiết Quyền nhíu lông mày, hắn không nói gì thêm, mà là trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh trong sạch của mình. Hắn đi lên tầng chót nhất lầu các, gõ cửa một cái, nhưng mà bên trong nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Lần này Thiết Quyền thần sắc cũng thay đổi, chẳng lẽ hắn đang ngủ sao? Thiết Quyền nhẹ nhàng đẩy, liền mở ra cánh cửa kia. Nhưng mà sau một khắc một cái chấm đỏ xuất hiện ở trên trán của hắn. Cẩn thận, Trương Hằng tiếng nói chưa rơi. Chỉ thấy Thiết Quyền cái trán bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Về sau toàn bộ thân thể liền vô lực tê liệt ngã xuống tại trên sàn nhà. Đồng thời dùng một cỗ ấm áp chất lỏng văng đến Trương Hằng trên cổ áo. Có tay bắn tỉa, tìm công sự che chắn. Trương Hằng trầm giọng nói, đồng thời nhanh chóng quét mắt gian phòng bên trong cảnh tượng. Hắn thấy được một trương lăng loạn bàn làm việc, một con chồng chất giường, còn có phía trước cửa sổ nghi nhà kính viễn vọng, chính đối quyền kích sân huấn luyện, bất quá gian phòng bên trong nhưng không có bất luận bóng người nào. Hết chương.